Vô địch thiên hạ, chương 47, thiếu chủ vô địch, góc truyện audio.com, không có vũ hồn cấp 9. Hoàng Tiểu Long thấy nguyên soái Hạo Thiên hiểu lầm bản thân vũ hồn không phải cấp 9. Không khỏi lắc đầu cười khổ, ngẫm lại nói, kỳ thực, vũ hồn của ta cũng không phải là dưới cấp 9, ta chỉ là đang lo lắng đến lúc đó vũ hồn bại lộ. Hạo Thiên cùng Phí Hầu hai người nhìn nhau. Thiếu chủ lo lắng vũ hồn của mình bị bại lộ, nói như vậy, coi như là vũ hồn cấp 10, như vậy không cần lo lắng vấn về đề này. Ngay khi hai người nghi hoặc, đột nhiên trên người Hoàng Tiểu Long quang mang vạn trượng. Tiếp theo, một hắc một lam lưỡng long huyền phù tại phía sau đỉnh đầu Hoàng Tiểu Long hiện ra. Lưỡng đạo làm cho lòng người kinh sợ, uy áp từ lưỡng long trên người tản ra. Tiếp theo một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ từ Hoàng Tiểu Long sinh ra. Hai người nhìn vũ hồn của Hoàng Tiểu Long, thân thể bỗng nhiên chấn động, vẻ mặt khó mà tin được. Song song sinh vũ hồn, Phí Hầu kinh hãi nói, thiếu chủ có song sinh vũ hồn trong truyền thuyết. Long, song sinh siêu cấp vũ hồn. Tiếp theo, nguyên soái Hạo Thiên vẻ mặt kích động dị thường. Đầu lưỡi loạn chiến, nói năng lộn xộn, trời ạ, song sinh siêu cấp vũ hồn, thiếu chủ có song sinh siêu cấp vũ hồn, hai người ngạc nhiên muốn ngất xỉu, hai người từ ghế ngồi bỗng nhiên đứng lên, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống, thiếu chủ vô địch thiên hạ, thiếu chủ vô địch thiên hạ, hai người không ngừng lễ bái, mỗi một lần lễ bái liền kêu một lần, kích động đến hoàn toàn thất thố, nhìn Hạo Thiên. Phí Hầu không ngừng lễ bái, kích động dị thường, Hoàng Tiểu Long ngơ ngác, tiện đà không nói gì cười khổ, không phải là song sinh siêu cấp vũ hồn sao, có cần kích động như vậy sao, các ngươi đều đứng lên đi, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nhưng, hai người cũng không có nhất thời đứng lên, nguyên soái Hạo Thiên vẻ mặt kích động, thậm chí mắt rơm rớm nước mắt, thiếu chủ có song sinh siêu cấp vũ hồn. Đây là trời phù hộ Tu La Môn. Sau này Tu La Môn nhất định có thể phục hưng, đem huy hoàng trở lại. Song sinh siêu cấp vũ hồn. Thiên phú như vậy, đừng nói đoạn nhận đế quốc. Coi như là toàn bộ phong tuyết đại lục, đều không có mấy người. Đoạn nhận đế quốc kiến quốc hơn 2.000 năm, chưa từng có xuất hiện một song sinh siêu cấp vũ hồn. Phí Hầu cũng kích động đến liên tục nói năng lộn xộn. Mười mấy phút sau, hai người mới đứng lên, nhưng vẻ mặt vẫn đang kích động không thôi. Song sinh siêu cấp vũ hồn của ta, các ngươi không nên tiết lộ ra ngoài. Đợi hai người sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Thiếu chủ xin yên tâm, chúng ta có chết, cũng không đem chuyện thiếu chủ có song sinh siêu cấp vũ hồn tiết lộ ra bên ngoài. Phí Hầu, Hạo Thiên hai người lại quỳ xuống tới. Lập thể, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cũng chính bởi vì tin tưởng hai người, hắn mới đem song sinh siêu cấp vũ hồn của mình cho hai người xem. Hai người đối với Tu La Môn là tuyệt đối trung thành. Hoàng Tiểu Long khiến hai người đứng lên, đợi hai người sau khi đứng dậy. Hoàng Tiểu Long hỏi, các ngươi có nhìn ra được, song sinh siêu cấp vũ hồn của ta là cấp bao nhiêu? Hạo Thiên và Phí Hầu hai người nhìn nhau, nhất thời không có mở miệng. Một lát sau, Hạo Thiên trầm ngâm nói. Nói như vậy, Hắc Long vũ hồn có 12 cấp vũ hồn. Thế nhưng Hắc Long vũ hồn của thiếu chủ không giống với Hắc Long thông thường. Là biến dị Hắc Long, mà Lam Long, trong lịch sử cũng không có ghi chép. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Vâng, thiếu chủ, bởi vì phong tuyết đại lục chưa từng có người có qua Lam Long vũ hồn. Tuy rằng ta không cách nào xác định Lam Long vũ hồn của thiếu chủ nhiều hay ít cấp. Thế nhưng ta có thể xác định Lam Long vũ hồn của thiếu chủ so với biến dị Hắc Long vũ hồn còn mạnh hơn. Hạo Thiên nhìn Hoàng Tiểu Long nói. Hoàng Tiểu Long có chút giật mình. Phong tuyết đại lục chưa từng có người có qua Lam Long vũ hồn. Vậy Lam Long vũ hồn của mình là độc nhất vô nhị. Sau cùng, Hoàng Tiểu Long lại hỏi hai người về Hắc Long vũ hồn. Một lát sau, hai người lui xuống, hai người thối lui, Hoàng Tiểu Long lại ngồi ở sân rơi vào trầm tư. mặc dù bây giờ không có cách nào xác định siêu cấp vũ hồn của mình rốt cuộc là bao nhiêu cấp. Thế nhưng có thể khẳng định đều ngoài 12 cấp. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long sắp xếp công việc ở đoạn nhận đế quốc Hoàng Thành chi chiến và Tu La Môn. Sau cùng Hoàng Tiểu Long lại nghĩ đến nha đầu Lý Lộ. Đừng nghĩ ngợi nhiều, nỗ lực tu luyện thôi. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Hắn muốn trước khi tiến vào tinh không học viện, đột phá lục giai, về đến phòng, Hoàng Tiểu Long lấy ra hàn ngọc sàng, ngồi xếp bằng trên đó. Tu La quyết vận khởi. Phía sau song long không ngừng thôn phệ hư không cửu u minh khí. Cửu u đấu khí trong cơ thể Hoàng Tiểu Long kinh mạch không ngừng rít gào. Không ngừng đánh thẳng vào. Như vậy, không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, một đạo âm thanh rất nhỏ chỉ Hoàng Tiểu Long mới nghe được nứt ra vang lên. Giống như tiếng vỏ trứng nứt. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ. Lục giai. Rốt cục đột phá, cửu u đấu khí tại lục giai kinh mạch bên trong không ngừng chảy xuôi. Phập phồng, quay về, lục giai kinh mạch so với ngũ giai kinh mạch lại mở rộng một vòng. Có thể ẩn tồn càng nhiều đấu khí. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long từ bên trong gian phòng đi ra, tay chân hoạt động một chút, sau đó trở về giữa sân. Bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng cây ở nơi góc sân. Một cái trưởng ấn trong nháy mắt ấn đến thiết cái cọc. Sâu đạt một tấc, thiết cái cọc ông minh vang dội không ngớt. Đột phá lục giai, Hoàng Tiểu Long hiện tại đấu khí lực lượng đã đạt được hơn 10 thạch. Một trưởng nặng gần 2.000 cân. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long phát hiện bản thân một trưởng đánh ra. Toàn thân gân bạo phát lực lượng so với trước đây lại cường rất nhiều. Mà toàn thân cơ thể càng thêm sung mãn ngưng thật. Sau khi thử đấu khí lực lượng lục giai một chút, Hoàng Tiểu Long phi thân lên, trong tay Tu La chi nhận xuất hiện, bỗng nhiên vung lên ra, vô số nhận mang hóa thành cuồng bạo chi vũ, bao phủ cả viện, mang thanh gào thét, dường như cự lôi động tĩnh. Tuy nhiên, điều khiến người ta kỳ dị là, nhận mang bao phủ bên dưới, ở bên trong sân hoa cùng cây cỏ vẫn không nhúc nhích. Một vài công kích của Hoàng Tiểu Long cũng không có rơi xuống mặt đất. Sau một kích, Hoàng Tiểu Long công kích lần nữa. Lần này vô số nhận mang hóa thành mưa phùn lất phất. Thanh âm nhỏ đến dường như giống muỗi ruồi. Nếu là không có tỉ mỉ lắng nghe, hầu như nghe không hiểu. Mấy tháng đi qua, Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La chi lệ lĩnh ngộ lại càng thêm sâu sắc. Cứ như vậy, rất nhanh, hai ngày đi qua. Hai ngày này, Hoàng Tiểu Long hầu như đứng ở bên trong sân không bước chân ra khỏi nhà. Trừ tu luyện Tu La quyết, dịch cân kinh ra, còn tu luyện Tu La chi lệ. Ngày này, Nguyên Soái Hạo Thiên tự mình mang theo thư đề cử Hoàng Tiểu Long đi tới tinh không học viện. Chỉ cần cầm thư đề cử đi tinh không học viện, như vậy không cần kiểm tra vũ hồn, cũng có thể tiến nhập tinh không học viện. Nguyên Soái Hạo Thiên bàn luận với Hoàng Tiểu Long một chút. Sau đó sắp xếp hai gã hộ vệ lúc trước theo Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu đi tinh không học viện. Tinh không học viện tại Vương Thành khu vực trung tâm Thiên Bắc. Cách phủ Nguyên Soái cũng không tính quá xa. Một giờ sau, bốn người liền tới tinh không học viện. Chỉ là khiến Hoàng Tiểu Long có chút buồn bực. Vừa đến trước cửa tinh không học viện, liền gặp Lý Lộ, cũng đến đây báo danh. Tiểu Long, Lý Lộ vừa thấy Hoàng Tiểu Long. Giống ngày hôm trước, vẻ mặt cao hứng nhào tới. Cách chương,